Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, nguyên lai là ngươi. Nam Nam sững sờ, tối kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng che mặt đem mình cản trở, chuyển thân nghĩ lén lút rời khỏi. Nhưng mà, Kỳ Hàn Thiên nhanh tay lẹ mắt, từng thanh hắn bắt lại trở về. Ngươi còn muốn chạy trốn? Ta xem ngươi trốn nơi nào. Nam Nam dùng sức lắc lắc tay. Người này phiền quá à. Hắn có đi hay không mắc mớ gì đến hắn. Nơi này là Tu Vương Phủ. Là hắn nhà được không? Hắn quản được sao? Hắn bỗng nhiên chụp về phía Kỳ Hàn Thiên mờ u bàn tay. Cái sau bị đau. Năm ngón tay buông lỏng. Nam Nam đến tự do. Lập tức hướng về tương phản phương hướng chạy. Chỉ là... Hắn vừa rồi đánh Kỳ Hàn Thiên bộ dáng bị Kỳ Hàn vệ nhìn vừa vặn. Xem xét thập tam cau mày kêu đau không ngừng. Kỳ Hàn vệ sắc mặt liền không khỏi trầm một cái. Bỗng nhiên nhấc lên nhảy vọt đến Nam Nam trước mặt. Khó khăn lắm ngăn trở hắn đi đường. Ngươi là ai? Ngươi! Kỳ Hàn vệ thanh âm tại thấy hắn bộ dáng thời điểm im bặt mà dừng. Nhìn xem tấm kia vết bẩn khôi hài mặt. Trong nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là đi đâu cái trên mặt đất bên trong lăn một vòng sao? Làm sao hảo hảo một cái vương phủ thế tử? Sẽ đem mình giày vò thành như vậy bộ dáng chật vật. Nam Nam không biết Kỳ Hàn Thiên. Có thể Lưu Vân Quốc Thái tử Kỳ Hàn vệ hắn lại là quen thuộc. Nhìn xem hắn cản trở bản thân. Trên mặt liền lộ ra 10 điểm không cao hứng thần sắc. Ô hô, người tránh ra một chút. Đừng ngăn cản lấy ta. Kỳ Hàn vệ nhíu mày, bắt được hắn bối rối nghĩ phải ẩn trốn biểu lộ, thầm hừ một tiếng, hướng bên cạnh chặn lại, càng là chắn đến chặt chẽ vững vàng. Mạc Huyền đầu tiên là đi tới Kỳ Hàn Thiên bên người, nhìn hắn bình yên vô sự về sau, mới hiểm hiểm thở dài một hơi. Lưu Vân Quốc hoàng tử, cũng không thể tại Tu Vương phủ xảy ra chuyện a, nhất là cái này tiểu hoàng tử lúc trước còn bị thương nhẹ. Kỳ Hàn Thiên mờ u bàn tay đau nhức, hắn không nghĩ tới cái kia vóc dáng so với chính mình còn nhỏ hài tử. Khí lực thế mà lớn như vậy, đập hắn toàn bộ mờ u bàn tay đều đỏ diễm diễm, cũng không đợi Mạc Huyền nói cái gì. Kỳ Hàn Thiên lập tức 2-3 bước chạy đến bên người Nam Nam. Mạc Huyền sửng sốt một chút, vội vàng đi theo, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đến Nam Nam cặp kia tròn lưu lưu hai con ngươi. Cả người bỗng nhiên run lên vì lạnh. Nam, Nam Nam, ngươi làm sao cái bộ dáng này? Mạc Huyền có chút khó chịu nuốt nước miếng một cái. Tiểu gia hỏa này gần đây không phải là chú trọng nhất bề ngoài hình tượng sao? Hôm nay làm sao trang phục giống như là bên ngoài đến tiểu ăn mày? Nam Nam trốn không thoát Kỳ Hàn vệ chặn đường. Lại vừa lúc bị Mạc Huyền bắt được chân tướng. Lúc này thở phì phì chừng mắt liếc cười tủm tỉm Kỳ Thái tử. Nam Nam, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Mạc Huyền khẩn trương hỏi hắn. Vội vàng ngồi xổm người xuống hướng về phía hắn từ trên xuống dưới kiểm tra. Nam Nam lập tức lui về phía sau 2 bước. Cười khan một tiếng, ngước mắt nhìn lên trời. Rất tự nhiên nói ra. Không có người khi phụ ta. Chính là ngã một phát mà thôi. Té ngã, Mạc Huyền là không tin, Kỳ Hàn vệ cũng là không tin, có thể Kỳ Hàn Thiên lại cười ha ha lên, chỉ Nam Nam chế giễu không thôi, đều bao lớn người, lại còn sẽ té ngã, còn đem mình ngã thành cái dạng này, chậc chậc, thực mất mặt a, người này chán ghét chết rồi, hắn té ngã cùng hắn có cái quan hệ, ngươi người này có bệnh a, ta lại lớn cũng nhỏ hơn ngươi, ngươi không phong độ. Ta không phong độ, ngươi vừa rồi đập tay ta đều không cùng ngươi so đo. Ta không phong độ, là ngươi trước bắt ta, ngươi không hiểu thấu bắt ta, đem ta cổ tay nắm đau. Đó là bởi vì ngươi bộ dạng khả nghi, lén lút lẫn vào vương phủ. Ngươi, chờ đã, Kỳ Hàn Thiên phút chốc sửng sốt một chút, hắn vừa rồi giống như nghe được Mạc hộ vệ gọi đứa nhỏ này tên. Hắn phút chốc một lần quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Mạc Huyền. Mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi hắn. Ngươi, người biết đứa nhỏ này. Mạc Huyền lúng túng không thôi. Hai đứa bé này ngươi tới ta đi lập tức liền nhao nhao mở. Một bên Kỳ Thái Tử cũng là khí định thần nhàn. Không có chút nào muốn lên trước quầy nhiễu ý nghĩa. Hắn là biết rõ Nam Nam tính tình. Cho tới bây giờ đều không phải là đồng ý ăn thiệt thòi chủ. Có thể cái này Lưu Vân Quốc Thập Tam Hoàng Tử cũng là bị người từ nhỏ liền nâng trong lòng bàn. Tay che chở. Hai người tính tình đều tốt thắng. Hắn chỗ nào có thể ngăn được. Lúc này thình lình nghe được Kỳ Hàn Thiên quay đầu lại hỏi hắn. Cuối cùng có thể đến phiên hắn nói chuyện. Mạc Huyền tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bận bịu nở nụ cười. Thập Tam Hoàng Tử. Đây là Nam Nam. Là Tu Vương Phủ Tiểu Thế Tử. Kỳ Hàn Thiên sững sờ. Tu Vương Phủ Tiểu Thế Tử. Nói cách khác. Là Tu Vương gia. Đứa con trai kia. Mạc Huyền khẳng định gật gật đầu. Kỳ Hàn Thiên biểu lộ lập tức trở nên phức tạp. Đứa nhỏ này là Tu Vương gia nhi tử. Như vậy nói cách khác, hắn là Thanh cô nương con trai. Chính là gần nhất danh tiếng nhất thời có 102 liền đại ca đều cảm giác là một tiểu thần. Đồng cái kia gọi là Nam Nam hài tử. Nghe nói hắn tại đấu võ bên trên nhất cử thành danh. Dễ dàng đánh bại bọn họ Lưu Vân Quốc còn có Kinh Lôi Quốc đối thủ. Niên kỳ tuy nhỏ có thể võ công lại sâu không lường được. Kỳ Hàn Thiên có chút không được tự nhiên sờ lên mờ u bàn tay mình. Trách không được hắn vừa mới đánh bản thân thời điểm lớn như vậy sức lực. Trách không được hắn mới từ trên đỉnh đầu hắn xoay người đi qua động tác cao cường như vậy. Nguyên lai hắn liền là đứa bé kia a, Thanh cô nương nhi tử. Vậy hắn, có phải hay không nên đối tốt với hắn điểm? Thái độ muốn tốt một chút mới được. Nhưng là vừa mới đều ầm ĩ một trận. Hiện tại lại đến chắp nối giống như có chút xấu hổ. Hơn nữa a, hắn nhìn mình cũng là mặt mũi tràn đầy địch ý. Kỳ Hàn Thiên rất xoắn xuýt. 10 điểm xoắn xuýt. Trong lòng liền cùng đổ ngũ vị bình tựa như. Loạn thất bát tao. Nam Nam nghe hắn nói một nửa thì im lặng. Vừa muốn đắc ý hướng về phía hắn hử lạnh. Mạc Huyền nhanh tay lẹ mắt. Bận bịu kéo tay hắn một lần. Cũng đi theo giới thiệu. Nam Nam a, đây là Lưu Vân Quốc Thái Tử. Người gặp qua đúng không? Gặp Nam Nam gật gật đầu. Mạc Huyền vội vàng lại chỉ một bên Kỳ Hàn Thiên. Nói ra, đây là Lưu Vân Quốc Thập Tam Hoàng Tử. Hôm nay là đi theo vương ra một khối hồi phủ làm khách. Còn có a, người Văn Thiên thúc thúc đã không sao. Cái này may mắn mà có Kỳ Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử ra mặt làm chứng. Đồng thời theo dõi cái kia bộ dạng khả nghi A Phúc. Người Văn Thiên thúc thúc mới có thể chứng minh thanh bạch. Bất quá, Thập Tam Hoàng Tử cũng chuyện như vậy bị A Phúc thương tổn tới. Cho nên đến Tu Vương phủ đến. Nhường ngươi mụ mụ nhìn xem. Mạc Huyền vội vàng đem bọn nó xuất hiện ở đây tiền căn hậu quả cho. Giải thích một lần. Chính là hy vọng Nam Nam đối với Thập Tam Hoàng Tử không nên ôm có quá lớn địch ý. Nghĩ cho hắn biết Thập Tam Hoàng Tử là hảo tâm, là giúp Văn Thiên, miễn cho hai tiểu gia hỏa này lại tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhưng hắn nói hồi lâu, Nam Nam lại chỉ nghe phía trước nhất một câu. Thập Tam Hoàng Tử, Lưu Vân Quốc Thập Tam Hoàng Tử, Nam Nam con ngươi đột nhiên sáng lên. A. Hắn nghĩ tới, lần trước giống như tại Lưu Vân Quốc dịch quán cửa ra vào thấy qua người này. Ta đã biết, nguyên lai ngươi chính là lần trước khi dễ Bảo Nhi cữu cữu. Sau đó lại coi trọng mẫu thân của ta muốn cưới mẫu thân của ta cái kia Thập Tam Hoàng Tử. Giới, thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/an-99-noi-ngay-tsu-moi-di-gay-moi-di-at Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645- IANIEG các converter. IAIEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,